Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 91, Đại kết cục, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch Ngôn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, bên trong là áo lót màu trắng anh thực sự đã cắt tóc ngắn hơn rất nhiều. Cả người cũng gầy đi trông thấy giống hệt như trong giấc mơ của cô. Và không bị hủy dung, quả nhiên ông trời vẫn còn thương xót cô. Cao Hạnh Hạnh cứ thế ngẩn ngơ nhìn, không nhúc nhích. Lục Trạch Ngôn thấy bóng dáng Cao Hạnh Hạnh, lập tức chạy đến, theo phản xạ giang tay muốn ôm cô. Nhưng lại dừng lại cách cô một bước chân, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, tràn đầy dịu dàng và hối lỗi. Tay anh từ từ buông xuống, không dám chạm vào cô. Trong đầu anh cứ vang vọng những lời cô nói khi xuống núi. Cô nói là anh thất hứa, nói không muốn đi cùng anh. Cô nói, lần này không muốn tha thứ cho anh. Lục Trạch Ngôn không sợ chết, nhưng bây giờ anh sợ mất cô. Vậy nên, anh có thể làm gì đây? Rời đi, từ bỏ, thanh toàn. Những điều đó không nằm trong lựa chọn của anh. Cô vẫn còn bệnh, rất yếu. Anh chỉ có thể đợi cô hồi phục rồi. Dính lấy không buông. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý dành cả đời để cầu xin sự tha thứ của cô. Lục Trạch Ngôn cúi mắt, cởi áo khoác của mình khoác lên người Cao Hạnh Hạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô. Động tác quen thuộc như xưa. Cao Hạnh Hạnh, chỗ này lạnh, chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh. Cao Hạnh Hạnh mím môi, giơ tay tát một cái vào miệng Lục Trạch Ngôn. Không mạnh, nhưng trong mắt Trần Hiến thì cực kỳ xúc phạm. Trần Hiến sững sờ, cẩn thận nhặt chiếc áo bị Cao Hạnh Hạnh ném xuống đất. Khóe miệng Cao Hạnh Hạnh cụp xuống đầy uất ức, nước mắt trào lên nhưng cố chấp không để nó rơi. Lục Trạch Ngôn, miệng anh vô dụng đến mức đó à, không biết phải nói gì sao. Lục Trạch Ngôn có chút run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng vê bờ vai của cô. Cao Hạnh Hạnh nghẹn ngào, không biết thì để em dậy, ví dụ như hai cuộc gọi anh gọi cho em lúc đó, anh định nói gì? Lúc đó anh đang trong xe, viên đạn xuyên qua kính chắn gió. Anh nhìn rõ ánh sáng trắng lóe lên. Anh mất ý thức rất lâu, rồi nghe thấy tiếng ủ ủ trong tai. Anh lấy điện thoại ra, xương cánh tay phải lộ ra ngoài, nhưng không thấy đau, cố gắng gọi cho Cao Hạnh Hạnh. Lục Trạch Ngôn hồi tưởng lại, nhìn vào mắt Cao Hạnh Hạnh, giấu đi lời định nói ngày đó. Hiện tại anh chỉ nói, anh yêu em, nước mắt Cao Hạnh Hạnh rơi xuống. Lục Trạch Ngôn ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng, xin lỗi em, Hạnh Hạnh, xin lỗi. Nói xong anh nghiêng đầu, hôn lên mái tóc cô đầy yêu thương. Giọng anh run run, là anh khiến em buồn, nếu em không muốn tha thứ thì đừng tha thứ. Nước mắt Cao Hạnh Hạnh lập tức ngừng lại. Gì vậy trời, cô nhớ ra lời mình nói lúc mơ mơ màng màng. Khi đó cô tưởng anh đã chết, tưởng anh đến đón mình, là cô cũng sắp chết, nên mới nói như vậy. Cô không hề có ý đó, nhưng Lục Trạch Ngôn lại thật sự sợ, đến mức lồng ngực run lên. Cao Hạnh Hạnh nhẹ đẩy anh ra, Lục Trạch Ngôn buông tay, nhìn cô đầy trìu mến. Cao Hạnh Hạnh nghiêm mặt, lạnh giọng, giơ tay ra, Lục Trạch Ngôn không hiểu nhưng vẫn làm theo, giơ tay phải lên. Cao Hạnh Hạnh thấy một vết sẹo dài cả chục cm trên cánh tay anh như con rết và vết khâu như chân rết siêu vẹo. Vết sẹo này trước đây không có. Cô nhìn chằm chằm một lúc, sống mũi cay cay. Cô nói giọng nghẹn ngào, đổi tay khác. Lục Trạch Ngôn giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng về cô. Cao Hạnh Hạnh liền cắn chặt tay anh, dùng hết sức bình sinh. Lục Trạch Ngôn đau đến cơ bắp căng ra, nhưng vẫn đứng yên. Trần Hiến định tiến lên. Cô Cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một ánh mắt của Lục Trạch Ngôn, Trần Hiến lập tức im lặng, lùi sang một bên. Cao Hạnh Hạnh cắn hơn 10 giây, đến khi nếm thấy mùi máu mới buông. Cô vừa tức vừa nghẹn, hai má đỏ bừng, còn vương nước mắt. Lục Trạch Ngôn, lần này tha thứ cho anh. Lục Trạch Ngôn ngẩn người rồi ôm cô thật chặt. Thực ra từ lúc cô tát nhẹ vào miệng anh đã biết cô sẽ tha thứ. Nhưng anh không dám chắc, trên thương trường anh tính toán chi ly, duy trì với cô là không thể tính nổi. Lông mày luôn nhíu chặt lúc này cũng giãn ra. Anh hôn nhẹ bên tai cô đầy yêu thương. Hạnh Hạnh, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Cao Hạnh Hạnh lắc đầu. Em cũng không quá đau lòng. Em đã từng nói rồi, em rất mạnh mẽ. Giọng cô mang chút nghịch ngợm, có chút dí dỏm. Chỉ 4 tháng thôi mà. Anh đừng quên, lâu hơn em còn chờ được. Em có kinh nghiệm rồi. lòng Lục Trạch Môn lại thắt lại vài phần. Cao Hạnh Hạnh vòng tay ôm eo anh. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy Lục Trạch Môn đã thật sự trở về bên cô. Anh lại một lần nữa thuộc về cô. Cô đâu còn để tâm đến việc giận hay tha thứ nữa. Những thứ đó chỉ là những điểm nhấn trong tình yêu, không thể chiếm mất thời gian họ yêu nhau. Họ yêu nhau mù mờ, sâu đậm mà cũng khờ dại suốt bao năm, nhưng tính ra, thời gian có thể ôm nhau lại không nhiều. Cô vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc như thế. Lục Trạch Môn nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, cảm ơn em, Hạnh Hạnh. Cao Hạnh Hạnh cảm nhận được ba chữ, cảm ơn em, của anh chứa đầy tình cảm và ý nghĩa. Cô lắc đầu, chỉ cần anh yêu em, là đủ. Chỉ cần nghĩ rằng anh vẫn luôn tiến về phía em, bất chấp mọi khó khăn, chưa từng muốn bỏ cuộc. Thì em cảm thấy, em đứng đây chờ anh, không hề thiệt thòi. Em không giận, anh cũng không cần được tha thứ. Giận hờn và tha thứ quá lãng phí thời gian. Nên, những năm tháng sau này, chỉ có thể là những năm tháng yêu nhau và được ôm nhau. Cao Hạnh Hạnh lấy tay gãi eo Lục Trạch Môn, giọng nũng nịu. Lục Trạch Môn, em đói lắm. Lục Trạch Môn buông cô ra, thấy sắc mặt cô không tốt. Anh giơ tay với Trần Hiến, ngoắc nhẹ. Trần Hiến lập tức đưa áo khoác tới. Lục Trạch Môn nâng tay cô lên, giống như mặc đồ cho trẻ con, giúp cô mặc vào. Sau đó cúi xuống bế cô lên bước xuống lầu. Giống như mọi khi, vòng tay anh vừa lãng mạn vừa tràn đầy cảm giác an toàn. Cao Hạnh Hạnh khoác tay ôm cổ anh, mắt đảo qua đảo lại. Anh còn bế được em sao? Anh gầy đi nhiều quá, em cũng vậy, không lẽ, hì hì, chính là, vì nàng mà tiểu tụy. Ừ, ngày nào cũng nhớ em. Cao Hạnh Hạnh há miệng, chôn mũi, véo tai anh, trách yêu. Lục Trạch Môn, anh xạo, anh quên em rồi, còn dám nói ngày nào cũng nhớ. Nhưng anh đâu phải 3 năm qua mới yêu em. Cao Hạnh Hạnh gật đầu. Cũng đúng, nghĩ đến bức tranh sơn dầu anh tặng và cánh đồng hoa hướng dương trong tranh của họa sĩ Tần. Đều là những năm tháng anh âm thầm yêu cô. Vậy nên, dù Lục Trạch Môn quên mất cuộc hội ngộ của họ thì họ vẫn sẽ tái ngộ. Dù anh quên cả tình yêu họ từng có thì họ vẫn sẽ yêu lại lần nữa. Trần Hiến đi sau nhìn hai người họ tình tứ, chua chát trong lòng. Cậu không hiểu, tại sao anh Lục bị tát, bị cắn, bị kéo tay mà vẫn vui vẻ như vậy? Lẽ nào tình yêu làm người ta mất lý trí? Trở lại phòng bệnh, Lục Trạch Môn đặt Cao Hạnh Hạnh lên giường. Anh dịu dàng hỏi, muốn ăn gì? Cao Hạnh Hạnh mím môi, phát ra tiếng. Ừ, bằng mũi. Vừa rồi cô nói chuyện suốt, giọng khàn đặc. Lục Trạch Môn bảo cô đừng nói nữa. Thế nên giờ cô chỉ có thể làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trạch Môn mỉm cười hiểu ý, nhẹ giọng nói. Em nói nhỏ thôi. Cao Hạnh Hạnh ghé sát lại, thì thầm bằng hơi. Muốn ăn cơm, Lục Trạch Môn quay lại nhìn Trần Hiến, còn chưa mở miệng. Trần Hiến lập tức lên tiếng. Anh Lục, hiện tại tạm thời không được ăn gì, hơn nữa. Anh chỉ vào nửa túi dịch dinh dưỡng bên cạnh. Cô ấy còn chưa truyền xong dinh dưỡng. Cao Hạnh Hạnh lập tức trừng mắt nhìn Trần Hiến. Thằng nhóc này sao lắm chuyện vậy? Trần Hiến sợ quá rụt cổ lại, rồi chứng kiến tốc độ đổi sắc mặt nhanh nhất trong lịch sử. Ngay khi Lục Trạch Môn quay đầu lại, cô cao này đã vươn tay nắm lấy vạt áo anh Lục, cúi đầu ngoan ngoãn, khóe môi cụp xuống, khàn giọng nói. Lục Trạch Môn, em khỏi rồi, không cần truyền nữa. Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, mím môi. Nhìn thấy anh là em thấy khỏe rồi. Trần Hiến, Lục Trạch Môn, Cao Hạnh Hạnh lại lắc vạt áo anh. Em muốn uống nước, không được. Trần Hiến bước lên, chạm phải ánh mắt cô lại lùi nửa bước. Phải đợi thêm nửa tiếng mới được uống nước. Trần Hiến thật sự không hiểu nổi. Đến anh còn nhìn ra được đây là diễn, sao anh Lục lại cứ như bị trúng bùa, lựa chọn mù có chọn lọc thế này. Lục Trạch Môn rót một cốc nước, lấy tăm bông nhúng ướt rồi cẩn thận lau môi khô nứt của cô. Giọng đầy dỗ dành, Hạnh Hạnh, nghe lời bác sĩ, đợi em khỏe rồi, cái gì cũng có thể ăn. Anh dọn tăm bông, vừa quay lại đã thấy ánh mắt hồ ly sắc bén của Cao Hạnh Hạnh. Cô cau mày, Lục Trạch Môn, anh cởi áo ra đi. Lục Trạch Môn nhướng mày, chưa nhúc nhích. Cao Hạnh Hạnh liếc nhìn Trần Hiến, cậu hộ lý nhỏ, ra ngoài trước đi. Không được nhìn. Trần Hiến đỏ mặt, quay đầu đi ra. Khi đóng cửa lại cậu nghe thấy cuộc đối thoại bên trong. Giọng Lục Trạch Môn đầy bất đắc dĩ. Hạnh Hạnh, đừng quậy, mau lên, Anh không cởi thì em tự làm đấy. Em nói trước nha, bây giờ em yếu lắm, có thể ngất bất cứ lúc nào. Em ngồi lên giường đi, đừng quậy nữa. Trần Hiến đóng cửa xong, chạy ra xa mới dám ngồi xuống. Cô Cao này mạnh dữ vậy, xem ra cô ấy không phải là xứng với anh Lục mà là để chị, anh ấy thì đúng hơn. Trong phòng bệnh, Cao Hạnh Hạnh quỳ bên giường, cổ tay bị Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng giữ lại. Cô bĩu môi, em muốn xem vết thương của anh. Lục Trạch Ngôn nhíu mày, khẽ thở dài, kéo cô vào lòng. Không sao đâu, chỉ bị kính cắt vào tay, chỗ khác không bị gì. Chỉ bị kính cắt, sao anh có thể nói đơn giản vậy? Cao Hạnh Hạnh biết, vết thương của Lục Trạch Ngôn chắc chắn là được bác sĩ giỏi xử lý, nhưng vết khâu trên cánh tay vừa lệch vừa thô, nhìn ghê rợn. Điều đó chứng tỏ vết thương rất nặng. Cô nghiến răng, anh nói dối, anh vừa nãy còn chụp CT não nữa. Tạ Trình nói, anh bị bắn vào đầu. Không có, Lục Trạch Ngôn hôn vào vành tai cô, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, dỗ dành. Không bị bắn, chỉ là mảnh đạn găm vào trong hộp sọ, đã lấy ra rồi, giờ chỉ còn cục máu đông thôi, không sao cả. Cục máu đông đó thì sao? Giờ thế nào rồi? Lục Trạch Ngôn học giọng cô, thấy em là anh khỏe rồi. Cao Hạnh Hạnh đấm vai anh, đẩy ra. Lục Trạch Ngôn, anh ngủ với em đi. Không ăn không uống, không ngủ thật khó chịu. Được, hai người nằm ôm nhau trên giường. Cao Hạnh Hạnh rúc vào lòng anh, thoải mái rụi rụi. Tay cô trượt xuống, luồn vào trong áo anh. Khi nào chúng ta quay về Ngọc Hòa? Vài hôm nữa, Cao Hạnh Hạnh khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bụng anh, cảm nhận được cơ bụng co lại. Bất ngờ, tay cô bị Lục Trạch Ngôn giữ lại qua lớp áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt tối sâu của anh, khẽ giải thích. Em chỉ thấy anh gầy đi nhiều quá, sờ xem còn cơ bụng không. Em cũng gầy đi nhiều. Ánh mắt anh rời xuống, rồi quay lại gương mặt cô. Muốn anh sờ ở đâu? Cao Hạnh Hạnh rút tay lại. Anh sao lưu manh quá vậy? Lục Trạch Ngôn bị cô nói kiểu ăn vạ kêu oan, này làm cho buồn cười. Anh đỡ đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán, nhắm mắt lại, nghỉ một chút. Cao Hạnh Hạnh nhắm mắt, chỉ vài phút đã ngủ. Ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa lất phất, nhưng lại chẳng khiến người ta khó chịu. Lục Trạch Ngôn ôm cô chặt hơn một chút, khóe môi cong lên. Trong thế gian này, có biết bao người yêu mà không thể đến với nhau. Có thể kiên trì bên nhau đã là thiên vị của số mệnh. Có lẽ thần linh là kẻ ưu việt không tin vào tình yêu nên mới sắp đặt bao nhiêu sóng gió như vậy. Nhưng dù thế Lục Trạch Ngôn vẫn cảm tạ thần linh vì đã cho phép tình yêu tồn tại. Còn niềm tin vào tình yêu thuộc về họ và họ sẽ dùng rất nhiều năm sau này để chứng minh điều đó. Kết thúc, cách chương.